Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, Konoha sụp đổ kế hoạch. Ta thích, đang nhìn phía trước, Kakashi nhàn nhạt nhìn xem Icha Paradise, nghĩ nghĩ lại, mấy người có đem chính mình vây quanh xu thế, bật cười lớn, cô mây ngẩng đầu, ta nói mấy người các ngươi dạng này ngồi không mệt mỏi sao? Hơi mệt, Kakashi nghe vậy thả ra trong tay Icha Paradise, bất đắc dĩ duỗi lưng một cái. Nhưng là không có cách nào a. Chúng ta muốn giám thị ngươi sao? Ngươi xác định các ngươi có thể đưa đến tác dụng sao? Cô mây đung đưa trong tay nước trà, cười nhạt một tiếng, không phải hắn xem thường bọn hắn. Bọn họ đều là Jonin tinh anh. Nhưng là hắn hiện tại muốn đi thật đúng là không có người nào có thể ngăn được. Rất hiển nhiên, Kakashi bọn hắn cũng biết điểm này, cho nên đều rất tùy ý. Chỉ cần cô mây không biến mất tại tầm mắt của bọn hắn ở trong là có thể. Đối với cái này, cô mây cũng là lơ đễnh. Chỉ cần không quấy rầy đến cuộc sống của mình, hắn cũng không để ý để bọn hắn đi theo. Lại nói, sau lưng tùy thời đi theo mấy cái nhỏ người hầu cảm giác cũng không tệ lắm. Cô mây, lúc này, Sasuke cùng Naruto Sakura ba người đi đến, liếc mắt liền thấy được cô mây cùng Kakashi bọn hắn, không khỏi sững sờ, đây là cái gì tình huống? Giống như có chút không thích hợp a. Nha, Sasuke a, còn có hai người các ngươi, ngày mai gặp liền là Chunin khảo thí. Các ngươi không đi chuẩn bị cẩn thận, đến tới nơi này làm gì? Với ta mà nói, ăn mì sợi liền là tốt nhất chuẩn bị. Naruto một ngựa đi đầu ngồi ở cô mây bên người, giơ móng vuốt hô to một tiếng. Lão bản, một tô mì, cho chúng ta cũng tới một bát a. Sasuke vẫn là lạnh lùng, bất quá nhìn về phía cô mây ánh mắt lại hiện lên một tia lo lắng. Hắn cũng không ngốc. Rất rõ ràng cái này Kakashi mấy người liền là hướng về phía cô mây tới. Thời gian, cứ như vậy tại cổ quái bầu không khí ở trong lặng yên mà qua. Cô mây bộp một tiếng buông xuống trong tay đũa. Tại Kakashi mấy người như lâm đại địch dưới ánh mắt lạnh nhạt mỉm cười. Ta ăn no rồi, đa tạ khoản đãi. Nói xong, hắn còn liếc mắt nhìn Kakashi mấy người một chút, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Ta đi tìm các ngươi Hokage. Sau đó, tại Kakashi mấy người ánh mắt khiếp sợ ở trong thân ảnh bá một tiếng liền biến mất tại tầm mắt của bọn hắn ở trong. T. Kakashi Asuma mấy người kinh hãi. Bọn hắn nhìn ra được. Cái kia là thuần túy tốc độ. Trong chốc lát liền biến mất. Tốc độ này, đoán chừng cũng chỉ có năm đó Sanshin no Shisui có thể địch nổi đi. Không. Có lẽ càng thêm thắng một bậc. Hắn đi Hokage phòng làm việc. Làm sao bây giờ? Sarutobi Asuma nuốt phun vòng khói thuốc. Cau mày nói. Cái này Uchiha tiểu quỷ thực lực làm sao tăng lên? Làm sao mạnh như vậy? Thực lực cái gì ta không rõ ràng. Nhưng có Hokage đại nhân ở nơi đó chắc hẳn không cần lo lắng. Ta vẫn là về nhà a. Kakashi lắc đầu. Lần nữa nhìn Naruto bọn hắn một chút về sau. Ra Ichikaru mì sợi. Đã như vậy. Như vậy ta cũng nên trở về. Yuhi Kurenai lạnh lùng đứng dậy. Một động tác để Asuma đã. Vội vàng liếm láp mặt đi theo. Naruto gãi gãi đầu. Không minh bạch bọn hắn vì cái gì cùng một chỗ đều đi. Ân. Đại khái là ăn no rồi a. Sasuke. Cái này ăn hàng. Chẳng lẽ liền một điểm không có phát giác ra được chỗ đó không bình thường sao? Này quỷ dị bầu không khí rất rõ ràng tốt a. Tại nhìn thoáng qua Phạm Hoa Si Sakura. Tính toán. Mỗi một cái đều là người kỳ quái. Sarutobi lão đầu. Thật kính nghiệp a. Hokage văn phòng bên trong. Nghe được cô mây thanh âm Sarutobi tay run một cái. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện tại mình đối diện cô mây đôi mắt lóe lên. Mang theo thâm ý, có thể tại lấy loại tốc độ này xuất hiện trước mặt mình. Tên tiểu quỷ này thực lực lại tăng cường không ít. Nghĩ như vậy, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường gật đầu. Phong hỏa thôn Kage, có thể nhìn thấy ngươi thật sự là vinh hạnh. Bất quá chúng ta vẫn phải đang chờ đợi. Còn có một người muốn tới. Ân, cô Mây ừ một tiếng. Lúc này còn kém một người. Đoán chừng liền là cái kia bị thay thế Kazekick. Nói đến, hắn đối Orochimaru hứng thú cũng không phải bình thường nồng đậm. Không để cho bọn hắn đợi bao lâu. Hokage văn phòng đại môn một tiếng cọt kẹt chậm chậm mở ra. Người mặc Kazekick ngự phục Orochimaru thản nhiên đi đến. Khi thấy cô Mây trong nháy mắt sững sờ. Trên mặt hiện lên một tia hào quang kỳ dị. Đoạn thời gian gần nhất, phong hỏa thôn Uchiha Mây thế nhưng là như sấm bên tai. Konoha Kurei phản nhẫn, Uchiha nhất tộc một trong số những người còn sống sót. Bây giờ lại có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Thế giới thật đúng là có đủ huyền diệu. Đã đều đến đông đủ. Như vậy chúng ta liền đến thương nghị một chút đi. Lần này Chunin khảo thí cụ thể yếu tố. Biệt giới, ta chỉ là đến tham quan. Không có ý định nghe những này. Ta cũng vậy. Hết thảy đều có Konoha làm chủ. Ta tin tưởng Konoha các cao tầng sẽ công bằng công chính. Orochimaru âm dương quái khí. Nhất là tại công bằng công chính phía trên tăng cao hơn một chút thanh âm. Làm Sarutobi Hiruzen một trận lúng túng. Lời nói này, làm giống như bọn hắn Konoha không công bằng đồng dạng. Bất quá đề tài này cũng không cách nào hàn huyên. Lúc này mới lên tiếng, liền trực tiếp bị bọn hắn cho bóp chết. Bất đắc dĩ, Sarutobi Hiruzen chỉ có thể chuyển đổi chủ đề. Trầm tư sau một lát hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Dạng này A Ba, lần này đại danh cũng trở về đến. Chúng ta ngay tại trên khán đài nhìn cái kia đặc sắc biểu diễn liền tốt. Cũng được, có thể, cái kia, nhìn thấy hai người cái kia một bộ thái độ thờ ơ. Sarutobi khóe miệng kéo một cái, lộ ra một tia ý cười nói. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, cũng từ đáy lòng hy vọng Sa Ẩn Thôn có thể có kết quả tốt. Ba người lần nữa thương nghị một cái. Cô Mây liền cùng Orochimaru cùng đi ra khỏi Hokage văn phòng. Đi đến trên ban công. Cô Mây nhìn xem Yuuhi trận trận xuất thần. Tuổi trẻ Kage, người đang nhìn cái gì? Ta đang nhìn tuế nguyệt trôi qua. Cô Mây cười nhạt một tiếng. Người nói, trên thế giới này có cái gọi là trường sinh bất lão sao? Có. Orochimaru một mặt kiên định. Hắn ngay tại vì một bước này mà nỗ lực. Là đâu, dù sao ngươi thế nhưng là trong truyền thuyết tam nhẫn thứ nhất. Orochimaru à, cô Mây nắm một mảnh từ trên đại thụ trượt xuống lá cây. Con mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Orochimaru. Nói ra người để Orochimaru đột nhiên biến sắc. Orochimaru bỗng nhiên bộc phát ra đáng sợ sát ý. Người đến cùng là ai? Ta, người không phải đã sớm biết sao? Cô Mây không nhìn thẳng cái kia đáng sợ sát ý. Phong khinh vân đạm cong ngón búng ra. Lá cây tiêu xạ mà ra. Xẹt qua phía trước đại thụ thân cây. Một mực đính tại trên mặt tường. Mang theo ý cười lắc đầu. Konoha sụp đổ kế hoạch. Ta thích. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.